Vô cực liên minh, chương 114, anh không phải alien, anh là phù thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Optimus biến thân xong, thân thể đồ sộ liền ngồi xuống, gương mặt cơ khí hướng về phía lục đạo, cậu chính là người có ID trên e bay là lục đạo luân hồi. Dùng thanh âm trầm thấp lại khiến người nghe có cảm giác muốn vì hắn bán mạng. Trên thực tế, thời điểm xem phim, lục đạo rất yêu thích giọng nói của Optimus, đặc biệt là mỗi khi ông ta hô lên câu Autobot Attack, luôn khiến người ta có một loại cảm xúc dâng trào vậy. Họ biết tên anh, Mikaela ngẩng đầu nhìn lục đạo kinh ngạc hỏi. Lục đạo không trả lời nàng, mà lại hướng Optimus cười nói. Chính là ta, chấm, ông chắc là Optimus, thủ lĩnh của Autobot. Lần này đến lượt Optimus giật mình, trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc nói. Cậu biết ta, chấm chấm, tôi không chỉ biết ông mà còn biết về lịch sử của hành tinh Cybertron. Một hành tinh cường đại bậc nhất vũ trụ, bất quá giờ cũng đã trở thành quá khứ. Lục đạo than thở, nhìn Optimus có một loại đồng mệnh tương liên. Hắn với vị thủ lĩnh này, bàn về quá khứ thật có chút giống nhau. Optimus mất đi quê hương mình, mà hắn cũng mất đi. Nhà, của mình, ý anh là sao vậy, Honey? Mikaela ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi. Cybertron là quê hương của các người máy biến hình, hay còn cái tên khác là Transformer? Chỉ là trên Cybertron đã xảy ra cuộc chiến giữa hai thế lực đối nghịch. Một bên là Autobot, cũng là bọn họ. Một bên là Deception, đúng rồi, cái thằng người máy lúc nãy cùng anh bạn này đánh nhau chắc là một Deception AH. Cuộc chiến đó đã khiến Cybertron trở thành hành tinh chết. Lục đạo cười, giải thích, Mikaela rất thông minh, lại thêm câu chuyện cũng không quá khó hiểu thế nên liền hiểu ra. Ánh mắt nhìn các Autobot mang theo vài phần quái dị. Các Autobot nghe lục đạo kể lại quá khứ đau thương, không khỏi cúi đầu thương cảm. Cybertron là quê hương của bọn họ, đã từng là niềm tự hào của bọn họ. Thế nhưng giờ tất cả chỉ còn là quá khứ, Cybertron hủy diệt mà bọn họ trở thành những người dân lưu vong. Không ngờ tới một con người lại hiểu rõ về chúng tôi như vậy. Người máy do chiếc Chevrolet Kodiaq biến thành cũng chính là Iron Hai vẻ mặt giật mình. Chuyên gia sửa chữa vũ khí của tôi Iron Hai, Optimus giới thiệu, hơn nữa còn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lục đạo. Hiển nhiên, hắn cũng như Iron Hai chấn kinh khi lục đạo có thể hiểu biết rõ về bọn họ. Iron Hai, cậu ta không phải con người. Mặc dù cấu tạo cơ thể giống hệt con người thế nhưng trong cơ thể cậu ta ẩn chứa năng lượng con người, không tồn tại năng lượng trong cơ thể. Ratcher lắp bắp kinh hãi nhìn lục đạo. Hắn là một bác sĩ, có thể liếc mắt thấy được cơ thể nhân loại. Cũng giống như trong phim, Ratcher dựa vào thấy được pheromone tăng trưởng trong người Sam mới biết hắn có tình cảm với Mikaela. Cũng vì đó, mà Ratcher thấy được nguyên năng trong cơ thể lục đạo. Đây cũng là điều mà Ratcher chấn động, bởi vì con người là không thể ẩn chứa năng lượng AH. Ratcher vừa nói xong, Mikaela cùng tất cả các Autobot, bao quát cả Optimus đều mắt mở thật lớn nhìn lục đạo. Ratcher, ý của cậu là, hắn không phải con người. Ra mắt trợn lớn nhìn lục đạo, một bộ kinh hãi nói rằng. Đúng vậy, Ratcher gật đầu, sau đó, dùng ánh mắt sáng rực nhìn lục đạo, không ngờ tới AH ta lại có thể gặp được chủng tộc thứ hai ngoài con người ra. Thật muốn xem cậu tạo của hắn như thế nào. Ta nói, Ratcher, ngươi mà còn dùng ánh mắt đó nhìn ta. Cẩn thân ta biến ngươi thành đống sát vụn mang đi bán ở chợ Đồng Xuân đó. Lục đạo trừng mắt nhìn Ratcher cáu giận nói. Khục, khục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, là bệnh nghề nghiệp phát tác. Ratcher gãi cái đầu máy của mình, không có ý tứ cười cợt. Được rồi, Ratcher đích thị là một tên khoa học cuồng nhân AH. Honey, anh thật là người ngoài hành tinh. Mikaela mắt đẹp trừng lớn nhìn lục đạo, run rẩy nói. Mặc dù nàng đã suy đoán được ra thế nhưng biết được bạn trai mình không phải con người, vẫn để nàng bị đả kích một trận. Em đừng tin hắn nói, anh đích thật là con người. Chẳng qua, không phải là người bình thường thôi. Trong cơ thể anh có năng lượng, là do anh tu luyện mà thành. Lục đạo giải thích, tu luyện, Mikaela hồ nghi, hai từ, tu luyện, đối với người Mỹ như Mikaela, là một khái niệm mới mẻ. Nhìn Mikaela vẻ mặt mơ hồ, lục đạo không khỏi gãi đầu một trận. Phương Tây không có khái niệm tu luyện như một số quốc gia châu Á thế nên muốn giải thích cho Mikaela hiểu là cả một quá trình. Ừm, giải thích nó hơi lằng nhằng. Thế này đi, em xem qua series Harry Potter chưa? Thế giới này là có series Harry Potter, vì vậy lục đạo trực tiếp lấy series phim nổi tiếng này làm ví dụ. Harry Potter, em có xem AH là phim nói về phù thủy. Mikaela gật đầu, sau đó dường như hiểu ra, mắt đẹp mở thật lớn, một bộ khó tin hô lên. Chẳng lẽ anh chính là phù thủy mà bộ phim đó nhắc tới? Chính xác, Lục Đạo vỗ tay, cái này, thượng đế ạ, phù thủy là có thật, không phải là bọn họ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng sao? Mikaela chấn động, miệng nhỏ gợi cảm mở thật lớn, phẳng phất chịu đến mãnh liệt kích thích vậy. Thế giới to lớn, không chuyện gì là không thể. Em xem, người ngoài hành tinh còn tồn tại, thì tại sao phù thủy lại không thể xuất hiện chứ? Hơn nữa, nếu anh không là phù thủy, làm sao có thể cùng các Transformer chiến đấu? Lục Đạo cười, thế giới này là không có phù thủy, bất quá muốn giải thích cặn kẽ cho Mikaela hiểu là chuyện không dễ dàng, thôi thì cứ để nàng nghĩ phù thủy là có thật a hát. Cơ mà không phải trong phim, phù thủy sử dụng đũa phép để tấn công sao? Mikaela dù ngoài miệng hỏi, nhưng trong lòng lại không khỏi thở ra một hơi, nội tâm bất an liền bình tĩnh lại. So với chuyện bạn trai mình là alien, thì nàng càng tin Lục Đạo là phù thủy. Dù sao, nếu là phù thủy, thì hắn vẫn là con người. Phù thủy có nhiều loại, dùng đũa niệm phép chỉ là một loại trong đó thôi. Nói chung, phù thủy là người tu luyện ra năng lượng, dùng năng lượng đó để phóng thích phép thuật. Như là để chắc chắn thân phận này của Lục Đạo, Ratcher đầu máy gật liên tục có chút kiếp sợ, nhiều hơn là hiểu ra nói rằng. Phù thủy sao, xem ra chỉ có giải thích vậy là hợp lý nhất. Hắn lựa chọn tin tưởng Lục Đạo, bởi vì hắn nghĩ đến, vũ trụ này ngoài con người ra, cũng chỉ có các Transformer mà thôi. Rốt cuộc, Mikaela cũng hoàn toàn chấp nhận sự thật bạn trai mình là phù thủy. Cho đến những người khác cũng tràn đầy kinh dị nhìn Lục Đạo. Phù thủy Ahat, đây chính là nhân vật chỉ tồn tại trong phim ảnh đó. Cũng chỉ Optimus tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Hắn là thủ lĩnh của Autobot, tâm lý tố chất hơn hẳn những người khác. Lục Đạo, để ta giới thiệu thành viên Autobot cho cậu. Sau đó, mọi chuyện diễn ra như trong phim. Optimus hướng về phía hai người Lục Đạo, giới thiệu từng thành viên của Autobot. Trải qua các Autobot khôi hài giới thiệu, Mikaela cũng coi như hòa vào trong đám người lại. Hơn nữa, nàng phát hiện các Autobot rất dễ nói chuyện, vậy nên cũng buông bỏ tâm trạng khẩn trương. Sao các ông đến đây? Mikaela nghi ngờ hỏi Optimus. Chúng tôi đi tìm Ospark. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và phải tìm ra nó trước Megatron. Optimus thành thật trả lời cũng không có chút nào che giấu. Ospark là cội nguồn sự sống của bọn họ, nó giống như chúa trong thiên chúa giáo vậy. Lục Đạo giải thích, lần này cũng không có mấy ai kinh ngạc. Ospark không phải điều gì quá bí mật, nếu Lục Đạo là người ngoài hành tinh, lại hiểu rõ về Cybertron, chắc chắn không thể không biết tới Ospark. Trong cuộc chiến với Megatron, Ospark đã bị lạc vào vũ trụ, chính xác hơn là trái đất. Megatron theo nó tới trái đất nơi thuyền trưởng Witwicky tìm thấy nó. Witwicky, đây không phải là họ của Sam sao? Mikaela kinh ngạc, mấy hôm trước Sam có một bài thuyết trình giới thiệu về gia phả của dòng họ hắn. Cũng bởi vậy, Mikaela mới biết họ trong lớp có một người tên là Sam Witwicky Ahat. Nếu Sam biết cô bạn gái mình yêu thích tại mấy hôm trước mới biết hắn là ai, chắc sẽ khóc đến thương tâm mất. Mà bởi ký ức mới mẻ thế nên Optimus vừa nói, nàng liền nhớ ra. Cách chương.